Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1088, Giáng Lâm. Toàn thiên vừa mới chết, một đạo hồng trung đại lữ thanh âm, như là từ trên 9 tầng trời truyền đến, tràn ngập uy nghiêm, ai giết ta đệ đệ, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Như là ma thần, hai mắt tựa như hai vòng mặt trời, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào lôi điện hỏa diễm, lần lượt, lại có cái khác tồn tại giáng lâm, ước chừng đều là toan thiên trong miệng, huynh đệ tỉ muội. Có lẽ là quá mức xem thường sinh linh, không nghĩ tới sẽ có huynh đệ tỉ muội chết đi, đám người này ánh mắt bên trong vừa kinh vừa sợ, càng là tràn ngập đáng sợ sát ý. Là ngươi làm sao? Cầm đầu một người nhìn về phía Lăng Vũ. Hắn biết Lăng Vũ, bọn hắn mỗi người đều biết Lăng Vũ, bởi vì bọn hắn gánh chịu mẫu hoàng ký ức. Lăng Vũ lắc đầu, đại ca, một cái yêu diễm nữ tử mở miệng, chỉ vào Lạc Thần, lạnh lùng nói, ta suy tính qua, là nữ nhân này làm. Kerry thuận Aileen chỉ hướng nhìn sang, thản nhiên nói, ta cảm thụ đến, thương thế của nàng trong miệng tràn ngập toan thiên quy tắc. Ha ha, thật sự là hiếm lạ. Nguyên lai bị chúng ta coi là sâu kiến thấp kém sinh linh bên trong. Cũng có như thế tồn tại cường đại. Anh mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi tự cao tự đại, cảm thấy sinh mệnh cấp độ cao hơn chúng ta. Nhưng chỉ bằng các ngươi kia phần khinh thị. Một trận chiến này. Các ngươi thua không nghi ngờ. Buồn cười. Aileen cười lạnh. Ngươi xem thật kỹ một chút chung quanh. Còn có bao nhiêu người là thanh tỉnh. Nhân tính chi ác. Là bực nào ti tiện. Ngươi ở đâu ra lực lượng. Cảm thấy các ngươi có thể thắng. Hắn a. Aileen khinh thường liếc qua Lăng Vũ. Giọng mỉa mai nói. Mẫu hoàng đại nhân giáng lâm một khắc này. Ngươi liền sẽ biết sai cỡ nào không hợp thói thường. Anh trầm mặc không nói, lại rất cảm thấy ngưng trọng. Thân thể của nàng tại khẽ run, nàng đã cảm thụ đến khoảng cách nơi này vô hạn xa xôi khí tức. Cực kỳ đạm mạc, nhưng ở phi tốc tiếp cận, chính là cái này tồn tại. Lấy thiên hạ bàn cờ vây, lấy chúng sinh làm quân cờ, tả hữu lịch sử đi hướng, đem thời đại phá vỡ. Cho dù là Lạc Thần dạng này cường giả, cũng bị đùa bỡn tại phồng lên bên trong. Nàng từng là kiêu ngạo như vậy uy nghiêm một đời nữ đế. Kết quả là, cũng chỉ có thể như cái bất lực tiểu nữ hài, rúc vào tỉ tỉ trong ngực thút thít. Anh vô ý thức nhìn về phía Lạc Thần. Cái sau thần sắc bình tĩnh, đã là thoải mái, ti tiện sinh linh vô số. Đối ngươi ta đến nói, cũng đích thật là sâu kiến. Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh đột ngột vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý. Bất quá, nhìn chung lịch sử, khởi điểm của bọn họ như thế nào? Từ không tới có, từ yếu đuối không chịu nổi đến hỏi thiên địa, từ thần phục tự nhiên đến trưởng khống thế giới. Bọn hắn trưởng thành cấp tốc, ai dám nói, tương lai nào đó một ngày. Sẽ có hay không có người siêu việt các ngươi, thậm chí siêu việt ta. Hắn ngữ khí bình thản, ánh mắt hờ hững, từng câu từng chữ tựa hồ cũng lộ ra tuyệt không thể tả đạo. Chung quanh hư không đều tạo nên từng sợi huyền ảo gợn sóng ký hiệu, để người nhịn không được suy nghĩ sâu xa lĩnh ngộ. Tự liền carry mấy người cũng tạm thời trầm mặc. Lăng Vũ đột nhiên lại nói, đương nhiên câu nói sau cùng kia cũng chính là đánh cái so sánh mà thôi. Siêu việt ta cái gì? Ai cũng làm không được. Mọi người, ngoặc kép, lời vừa nói ra, mọi người lập tức phá công. Cái dám đều không có lĩnh ngộ được. Nói nhảm quá nhiều. Aileen hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên xuất thủ. Không thể. Kerry đưa nàng ngăn lại. Hắn là mẫu hoàng đối thủ. Người xuất thủ không khác vi phạm. Aileen kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn nói, đa tạ đại ca cứu ta. Gary nói ra, trừ hắn, những người còn lại các ngươi đều có thể giết đến. Hiểu ta ý tứ à? Aileen bọn người cười ha ha, dùng hành động làm trả lời. Chư vị, cũng đừng làm cho bọn hắn coi thường. Trần Hạo hào hùng tỏa ra, chiến ý ngập trời, toàn lực một trận chiến. Đinh Trấn cười nói, Gary đám người lực lượng hết sức đặc thù. Kia là siêu thoát tại thế gian quy tắc. Trần Hạo bọn người chuyện đương nhiên không địch lại. Bất quá bọn hắn cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Khi bọn hắn ý chí, tinh thần đều theo chiến đấu tiến hành, nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng ầm vang tràn vào thể nội. Kia là Lăng Vũ quà tặng. Bất quá, bọn hắn cũng không có bởi vậy liền đem chiến cuộc nghịch chuyển. Gary chờ tồn tại, dù sao trực tiếp thoát sinh tại âm, thuộc về hỗn độn sinh mệnh. Sinh mệnh cấp độ hoàn toàn bao trùm tại thường nhân phía trên. Chiến cuộc mặc dù không có bị nghịch chuyển tới, nhưng tốt xấu, không còn là đơn phương diện bị nghiền ép. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta mặc dù đứng trên ưu thế, nhưng chúng ta không nên đánh được như thế phí sức mới đúng. Aileen cau mày nói, hắn nhúng tay, Gary ngay lập tức nghĩ đến Lăng Vũ. Lăng Vũ không mặn không nhạt thanh âm truyền đến, ta làm, bất quá là đem bọn hắn tiềm lực kích phát, bản này chính là thuộc về bọn hắn lực lượng, các ngươi có thể bản thân trải nghiệm một chút, những này cái gọi là ti tiện sinh linh, so với các ngươi, lại chênh lệch bao nhiêu. Aileen thẹn quá hóa giận, quát lạnh một tiếng, bàn tay trắng noãn đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Giống như là nhiễm một tầng máu tươi. Chết. Nàng đưa tay chộp một cái, từ đêm không trung kéo ra một đầu huyết roi. Roi bên trên lôi quang quấn quanh, phù văn tràn ngập, một cỗ lực lượng kinh khủng theo roi rút ra. Âm vung bạo tạc, hư không bị tạc được vỡ nát. Thật sự là một cái mọi giờ. Đồ có sức mạnh thì có ích lợi gì? Đùa cợt thanh âm đột nhiên tại Aileen vang lên bên tai. Aileen lông tóc dựng đứng, đột nhiên quay đầu, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Lăng Nhược Nhược chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Aileen sau lưng. Đạt được Lăng Vũ quà tặng, nàng thực lực cảnh giới có bay vọt, đâu chỉ là nâng cao một bước, nàng nhanh nhẹn cũng cường đại, kiếm của nàng có thể chạm hỗn độn. Một cái chớp mắt kiếm quang, không nói ra được kinh diễm. Khi kiếm quang tán đi, mọi người chỉ nhìn thấy Aileen thi thể từ không trung rơi xuống. Chết không nhắm mắt, Lăng Nhược Nhược hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một kiếm kia, nàng tinh khí thần đều nâng đến đỉnh phong, khó tránh khỏi có chút kiệt lực. Cẩn thận, Tô Uyển Uyển kêu to. Một cái đen nhánh cái bóng vô thanh vô tức từ Lăng Nhược Nhược dưới chân hiển hiện. Mọi người nhìn đến hắn ánh mắt băng hàn thấu xương, hắn muốn vì Aileen báo thù. Lan, băng lãnh âm bỗng nhiên nổ tung, người kia tính cả chung quanh hư không cùng nhau bị đông cứng. Anh xuất hiện tại Lăng Nhược Nhược bên người, đưa nàng đỡ lấy, ôn nhu nói, không sao, ngươi là... Lăng Nhược Nhược cảm thấy một trận không hiểu thân thiết, răng rác, hàn băng vỡ ra, bóng đen bay ra, hướng phía hai người tập sát mà đi. Dừng lại đi, một đạo kỳ ảo mờ mịt dễ nghe tiếng nói vang lên, mang theo một loại không nói ra được ma lực, khiến người say mê. Tất cả mọi người một trận thời gian ngắn ngây người, sau khi lấy lại tinh thần tê cả da đầu. Kia cảm giác liền giống bị câu dẫn linh hồn, thật là đáng sợ. Gary bọn người lúc này quỳ sát, cùng hô lên, cung nghênh mẫu hoàng. Trừ bọn hắn, còn có một đám mất khống chế người cũng theo đó hướng cái kia phương hướng quỳ xuống. Chết lặng biểu lộ bị thành kính thay thế, một cái dung nhan vô song nữ tử từ trên trời giáng xuống. Ung dung cao quý, uy nghiêm mười phần. Đối địch với ta, chính là đối địch với thế giới. Quy nguyên kế hoạch đã khởi động, ngươi lại không thắng ta khả năng. Nữ tử thần sắc đạm mạc, ngữ khí không có chút nào gợn sóng, tựa như tại hướng Lăng Vũ trần thuật một cái sự thực đã định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.